Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Mấy ngày hôm nay do gọi là lý do khách quan đấy là do cắt điện, nhưng mà bản thân mình cũng bởi vì thế mà lười bớt đi. Nhưng mà mình lúc nào cũng mong muốn và cố gắng đọc truyện nên là nó có chậm chuyện một tí, thì anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã bị vây quanh bởi rất nhiều đối thủ, và hắn cũng đường hoàng công nhận bản thân mình và muốn ủy thác Hứa Linh Vân cho Thanh Y Tiểu Phỉ, khi mà hắn giao cho Hứa Linh Vân cái gốc tinh thần thảo rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Lúc này các tu sĩ khác thấy vậy cũng nhào nhào kinh ngạc. Tiểu tử này là biết bản thân sẽ chết cho nên muốn ủy thác sao? Hắn đã chọc giận Hoàng Phủ gia, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thì có ai dám giúp hắn cơ chứ? Nữ tử áo trắng kia không phải là người duy nhất chịu giúp hắn sao? Chỉ là bây giờ nhất định nàng phải chết ở chỗ này rồi. Mắt nhìn thấy Hứa Linh Vân từ giữa không trung rơi xuống, các tu sĩ đều cười lạnh. Người bên cạnh tiểu ma đầu kia, một tên cũng không để cho chạy thoát, toàn bộ tru sát cho ta. Lôi Cửu chứng kiến cảnh này, liền nhướng mày quát lạnh. Hắn không trực tiếp ra tay, bởi vì hắn biết là sẽ có người thay mình xuất lực. Quả nhiên thì theo Hứa Linh Vân rơi xuống mặt đất thì có hơn 10 tu sĩ vọt lên, chuẩn bị bắt nàng lại. Nhưng đúng lúc này trên mặt đất có một thân ảnh màu xanh bay lên, cũng không thấy nàng có động tác gì, quanh người có pháp thuật biến hóa, từng đạo linh lực khủng bố phóng ra. Các tu sĩ lao về phía Hứa Linh Vân đều bị đánh bay, vậy mà không một ai có thể tiếp được một đạo linh quang của nàng. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng tiếp được Hứa Linh Vân ở ngay trên không trung hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy về phương xa. Lại vẫn có một cao thủ như vậy. Con mắt Lôi Cửu ngưng tụ lại muốn tiến lên ngăn trở, nhưng đúng lúc này có một đạo sát khí bước tới. Hoàng Phủ gia đắc tội với ta, trước thịt tên nô tài của hắn, thu trước tiền lời. Phương Hành kêu to rồi ra tay trước, lao về phía Lôi Cửu. Ầm một tiếng, kim vân dưới chân di động, cả hai tay hắn vận chuyển âm dương đại ma bàn, ra tay một phát là đánh ra thần thông ngay. Lúc này Lôi Cửu giận tím mặt. Hắn là thiếu bộ thủ của Cửu Khúc Bộ, chưa đến 40 tuổi đã bước vào trúc cơ trung kỳ. Ở dưới trướng của Hoàng Phủ Thần Cơ chính là đệ nhất cao thủ, lại bị người này nãy nói thành tên nô tài, còn coi mình như chút tiền lãi để làm thịt. Cái này để cho hắn cảm thấy bản thân bị khinh miệt. Bất quá đối mặt với Phương Hành ra tay, hắn không dám khinh thường. Hắn đã nhận ra Phương Hành thi triển chính là thần thông. Vậy mà lợi dụng thần thông để ngăn địch, cho dù hắn là trúc cơ trung kỳ thì cũng ẩn ước có chút kinh hãi. Âm dương chi khí xoay tròn giống như một đại ma bàn to lớn xoắn về phía Lôi Cửu. Chấn động kinh khủng kia, vậy mà ẩn ước sinh ra hấp lực cường đại tựa hồ muốn hút hắn vào trong ma bàn, triệt để cắt nát, hóa thành một mảnh thịt nát. Lôi Cửu kinh hãi quay người bỏ trốn. Đối với chiến pháp vừa đến đã thi triển thần thông, thì các tu sĩ đều ra là làm ra loại lựa chọn này. Trừ khi là vạn bất đắc dĩ, nếu không rất ít xuất hiện tràng diện là quyết đấu thần thông với nhau. Bởi vì bình thường sau khi đối phương thi triển thần thông sẽ lập tức trốn chạy, né qua thần thông pháp thuật ảnh hưởng tới, sau đó quay lại, ngăn địch mới là pháp môn chính xác nhất. Bởi vì thi triển thần thông thì cực kỳ hao tốn linh lực, người vừa thi triển thần thông cho dù là uy danh hiển hách nhưng linh lực nhất định sẽ tiêu hao kịch liệt. Mà người né tránh thần thông đợi cho uy lực của thần thông tiêu tán, lại quay đầu thu thập đối thủ đã bị tiêu hao linh lực trầm trọng thì sẽ thoải mái hơn nhiều, có thể nói là dễ dàng bắt giữ. Và lúc này Lôi Cửu cũng là như thế, hắn cho rằng lựa chọn của mình là chính xác tuyệt đối. Trên thực tế, trong lòng hắn thậm chí có chút khinh bỉ đối thủ. Rõ ràng là một nhân vật trẻ tuổi đỉnh phong, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Vừa đi lên liền không tiếc hết thảy, thi triển thần thông xong. Chỉ là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, thời điểm Phương Hành ra tay thì đã có kế sách. Lôi Cửu chạy trốn cũng nằm trong tính toán. Cậu nô tài, đừng có trốn. Phương Hành hét lớn thúc giục thần thông đuổi theo. Cùng lúc đó vạn linh kỳ sau lưng hắn bồng bềnh vung lên, toàn bộ uy lực phóng thích ra, khói đen cuồn cuộn bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Ở trên không của vụ triều nó trở thành mây đen mênh mông, nhốt lại gần cả trăm tu sĩ. Phương Hành và Lôi Cửu cũng ở bên trong. Ánh mắt các tu sĩ bị che đậy ở phía dưới, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của những tu sĩ còn lại. Trong mắt mọi người thấy chính là Phương Hành vừa xông lên đã lớn tiếng dọa người, vừa ra tay đã là thần thông bất phàm. Mà thiếu bộ thủ Cửu Khúc Bộ Lôi Cửu vừa thấy không ổn đã quay người bỏ chạy, lại bị Phương Hành đuổi theo vây ở trong khói đen. Tiểu tử này thật hung hăng, Cửu khúc bộ thiếu bộ thủ cũng không phải là đối thủ quán sau. Các tu sĩ trên mặt đất nhào nhào, run sợ và suy đoán. Ở trên không trung thì mây đen bao phủ, Phương Hành và Lôi Cửu đại chiến với nhau. Mà lúc này Thanh Nghi Tiểu Phỉ đã rơi xuống, nhìn qua mây đen vẩn vũ trên không trung, nàng khẽ thở dài một tiếng. Nàng từ tay của Hứa Linh Vân tiếp nhận tinh thần thảo mà thở dài. Nguyên lai hỗn đản này thực sự là Phương Hành, lại lừa bịp ta đến khổ. Sớm đã tìm được linh dược rồi mà còn cất giấu, thẳng đến lúc này mới đưa ra để cho ta tay hắn xuất lực. Dứt lời nàng lại nhìn về phía Hứa Linh Vân, thở dài một hơi. Bất quá làm sao hắn biết là ta không có địch ý với hắn chứ? Người này tự nhiên chính là Thanh Y Tiểu Phỉ. Phương Hành sớm biết nàng đã tiến vào loạn thạch cốc, tuy chưa thấy nàng ở nơi nào, nhưng hắn đoán là nàng nhất định đang âm thầm quan sát mình. Mà đối với hắn thì cũng xác thực lo lắng là mang theo Hứa Linh Vân đại chiến thì sẽ để nàng bị liên lụy, cho nên mới lợi dụng tinh thần thảo để mời Minh Hữu xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, có thể phó thác Hứa Linh Vân cho Thanh Y Tiểu Phỉ này là bởi vì Phương Hành đã cảm giác được, tuy còn không biết rõ thân phận của Thanh Y Tiểu Phỉ, nhưng hắn phát hiện ra người này không có địch ý với mình, trái lại hết sức quan tâm đến sự an nguy của mình. Lúc trước nghe nói là mình bị nhốt trong loạn thạch cốc thì đã vội vàng chạy tới, từ đó có thể nhận ra. Ngươi là bằng hữu của Phương Sư Đệ sao? Không cần phải bảo hộ ta, ta có thể lập tức ly khai, người đi trợ giúp hắn đi. Hứa Linh Vân có chút lo lắng mà nói, cắt đứt suy nghĩ của Thanh Y Tiểu Phỉ. Thanh Y Tiểu Phỉ quay người đánh giá Hứa Linh Vân, bỗng nhiên lại nói. Ngươi có phải là đệ tử Tê Hà Cốc Thanh Vân Tông? Hứa Linh Vân nao nao, rất khó hiểu vì sao Thanh Y Tiểu Phỉ lúc này lại hỏi như vậy. Thanh Y Tiểu Phỉ cười nói. Có người nói ngươi là một nhà đầu ưa thích bảo hộ người khác. Hôm nay xem ra không sai chút nào. Hứa Linh Vân nao nao không kịp hỏi, lại nhìn về phía Phương Hành ở trên bầu trời. Thanh Y Tiểu Phỉ nở nụ cười. Ngươi không cần phải lo lắng cho hắn, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng ta cảm thấy hắn rất khó chết. Cửu khúc bộ thiếu bộ thủ Lôi Cửu, rồi Sở Vương Đình, Thái tử Sở Hoàng, Nam Cương Diêm Quỷ Vương, Băng Âm Cung Diệp Cô Âm, cùng với vô số cao thủ muốn bắt giữ Phương Hành, dùng để đổi lấy một cái thủ dụ tiến vào kiếm chủng. Có thể nói lúc này đây Phương Hành đã bị vây chết trong loạn thạch cốc, hy vọng chạy ra gần như là bằng không. Thế nhưng Thanh Nghi Tiểu Phỉ lại nói hắn cảm thấy Phương Hành rất khó chết. Hứa Linh Vân không biết là nên trả lời như thế nào. Nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, Thanh Nghi Tiểu Phỉ bỗng nhiên mỉm cười. Người thích tiểu tặc kia sao? Hứa Linh Vân ngẩn ngơ, như là thoáng phản ứng một chút mới hiểu được tiểu tặc mà Thanh Nghi Tiểu Phỉ ám chỉ là ai, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải như người nghĩ. Nàng suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi giải thích. Năm đó Phương Hành sư đệ mưu phản Thanh Vân Tông, cả tông môn đều nói hắn là phản nghịch. Nhưng ta biết hắn không xấu. Lúc trước hắn và Tiểu Man sống nương tựa vào nhau, nhưng ta lại tự cho mình là thông minh. Hai bọn hắn tuy ở cùng một tông môn lại không được tương kiến với nhau. Về sau tuy đã để cho bọn hắn quen biết, nhưng lại không nghĩ là bất trắc nảy sinh. Tiểu Man sư muội bị Phủ Diêu Cung mang đi, lần nữa phải chia lìa với Phương Sư Đệ, thậm chí có khả năng cả đời này sẽ không gặp lại. Chuyện này cuối cùng đều là lỗi của ta. Nói đến đây nàng khẽ thở dài lại nói. Ta vốn tưởng là Phương Sư Đệ sẽ hận ta thấu xương, lại không nghĩ rằng mặc dù hắn phản bội Thanh Vân Tông chạy đến tận đầu tận đâu, nhưng lại không quên phó thác tông chủ đưa ta một viên trúc cơ đan. Nói rõ là hắn thực sự coi ta là sư tỷ. Linh Vân vụng về, không có gì để báo đáp. Bây giờ thấy hắn gặp nạn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Nói đến đây nàng cực kỳ áy náy, âm thanh thấp xuống. Thanh Y Tiểu Phỉ lặng lặng nghe xong, liền cười nói. Hắn tất nhiên là không trách ngươi, nếu không thì sẽ không tặng ngươi một viên trúc cơ đan. Trọng yếu hơn là vừa rồi, thực sự hắn không có trong loạn thạch cốc. Hết thảy nhiễu loạn như vậy đều là do con tiểu tặc kia làm ra. Ngươi đoán xem, sở dĩ hắn nhận tội, có phải bởi vì không muốn hảo ý của ngươi đều như nước chảy về sông hay không? Hứa Linh Vân ngẩn ngơ, nhớ tới vừa rồi mấy câu đối thoại của Kim Ô, nàng cũng không phải là người vụng về, tinh tế suy nghĩ lại thì làm sao không biết, không khỏi sắc mặt trắng ra, run giọng nói. Đây chẳng phải là nói, là ta hại hắn sao? Thanh Y Tiểu Phỉ lại cười, ta trêu chọc ngươi thôi, hắn rất xảo trá, ngay cả ta hắn cũng lừa thì ai có thể hại hắn? Kỳ thực ta nghĩ biện pháp thông minh nhất của hắn chính là không có bóc trần thanh phận của Phương Tiểu Cửu, mà là âm thầm tương trợ cho tiểu tặc chạy trốn. Chỉ có điều hắn hiện thân để nhận việc này, có thể đơn thuần là vì ngươi, cũng có thể là có dụng ý khác, ngươi cảm thấy sao? Hứa Linh Vân nao nao ngẩng đầu nhìn hắn, Thanh Y Tiểu Phỉ lại cười. Ngươi cảm thấy hắn là vì không muốn ngươi thương tâm cho nên liền một mình gánh chịu tất cả sao? Hứa Linh Vân nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên khẳng định, hắn không. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nở nụ cười. Vậy thì hắn nhất định là có dụng ý khác, vậy thì ngươi còn lo lắng cái gì? Hứa Linh Vân giờ mới hiểu được là Thanh Y Tiểu Phỉ này muốn làm gì, trong nội tâm khẽ động ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mà lúc này ở trong khói đen bao phủ, ánh mắt của tất cả tu sĩ bị che chắn, tối đa chỉ có thể nhìn thấy trong khoảng cách 30 trượng. Bất quá cái này đối với các tu sĩ mà nói cũng đủ rồi. Lúc này Lôi Cửu đã trốn ra tầm hơn 10 trượng. Phương Hành thấy khói đen đã giải ra, che được tầm mắt của mọi người, liền thu hồi âm dương đại ma bàn. Sau đó lấy ra một viên cửu cửu hoàn thần đan, giống như kẹo ném vào trong miệng nhai nuốt. Hắn đã làm tốt cho chuẩn bị đại chiến. Sau khi ăn cửu cửu hoàn thần đan thì Thái Hượng Hóa Linh Kinh sẽ luyện hóa dược lực khổng lồ, cung cấp lượng linh khí vô tận. Đương nhiên, bởi vậy mà đối diện với đại chiến, hắn không có thời gian luyện hóa tinh khí thành tu vi, nhưng từ đó có thể hấp thu đầy đủ linh khí bổ sung, khiến bản thân luôn ở trạng thái đỉnh phong nhất. Chỉ là dùng đan dược chân quý như thế bổ sung linh lực thì khắp thiên hạ này đại khái cũng chỉ có hắn dám chơi. Hết cách rồi, liền phải tùy hứng khi có tiền thôi. Người luôn không tuân thủ quy củ, hôm nay tự hưởng ác quả cũng chính là báo ứng. Không đợi Phương Hành lao về phía Lôi Cửu thì Sở Hoàng Thái Tử đã lướt đến, đưa tay kết thành pháp thuật. Quanh người linh lực xoay chuyển, có lưu quang màu vàng lấp lóe, sau đó hóa thành từng đạo kim hỏa lốm đốm trải rộng hư không, bao phủ Phương Hành vào bên trong. Đến lúc này hắn cũng không nói nhảm mà trực tiếp xuất thủ, muốn bắt Phương Hành để đổi lấy thủ dụ. Quả trứng thối màu vàng, người há miệng ngậm miệng đều là quy củ, tự cho mình là thiên tử, sao lại đi làm tay sai cho người khác? Phương Hành cười lạnh, vận chuyển pháp ấn kim xí sau lưng biến ảo, kiếm vũ đầy trời vờn quanh, giống như là mặc một bộ áo giáp mà kim hỏa tụ lại bị quét sạch không còn. Sau đó dưới chân Phương Hành khẽ dùng sức, kim ô hiểu ý kêu to một tiếng đánh về phía Sở Hoàng. Oanh! Thân thể kim ô cường hoành trực tiếp lấy mình làm binh khí, dùng yêu khu để vọt thẳng tới Sở Hoàng Thái Tử. Mà Phương Hành thi triển ra quyền kình, kình lực như một hòn núi nhỏ đánh tới Sở Hoàng. Ở giữa thiên địa này cấp bậc xâm nghiêm, ta phụng theo quy củ, cũng tuân thủ quy củ. Hoàng phủ đạo tử, phụng thiên thừa vận, hiệu lực cho hắn thì có gì không thể. Sở Hoàng Thái Tử hét lớn, đạo bào màu vàng phất một cái, kình phong nổi lên, hóa thành hai mảnh kim vân, lúc lên lúc xuống vung về phía Phương Hành và kim ô. Oanh một tiếng, kình lực va chạm tạo thành cương phong, khói đen bị xé nứt, thậm chí có hai yêu linh giấu trong khói đen muốn đánh lén Sở Hoàng Thái Tử, cũng bị cương phong xé rách. Mượn cơ hội này, Sở Hoàng Thái Tử lui ra hơn 10 trượng, sắc mặt đại biến. Trên tay Phương Hành và trong miệng kim ô lại đồng thời chộp được một mảnh áo bào. Dưới sự va chạm này, mặc dù Sở Hoàng Thái Tử không bị hai người kích thương, nhưng áo bào đã bị họ xé nát. Lão Kim, trong khoảng thời gian này không gặp, thực lực người tiến triển không tệ nha. Phương Hành ném mảnh áo trong tay đi, mở miệng tán thưởng. Kim gia có cơ duyên khác, rảnh rỗi thì sẽ tâm sự với ngươi. Kim ô cũng đắc ý dương cánh chỉ về phía Sở Hoàng Thái Tử lần nữa phóng ra. Tèo hỗn đản này thật là hung hãn. Sở Hoàng Thái Tử biến sắc, dưới chân lóe lên lôi quang, không cùng với Phương Hành chọi cứng. Tiểu tử, đắc tội với Hoàng Phủ gia thì chỉ còn con đường chết, còn không mau thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên ở đó trong khói đen, có một đầu quỷ cao tầm 10 trượng xuất hiện, mang theo quỷ hỏa tùm, há miệng, đớp về phía Phương Hành. Đây là Nam Cương Diêm Quỷ Vương. Gia hỏa này mượn khói đen của vạn linh kỳ mà ẩn náu thân hình, lúc này đột nhiên xiết ra, muốn thừa dịp lực chú ý của Phương Hành bị Sở Hoàng Thái Tử lôi kéo, liền giết cho Phương Hành trở tay không kịp để chiếm tiện nghi. Ở dưới thần thức cảm ứng của ta, ngươi cho rằng là mình ẩn tàng rất kín sao? Phương Hành quát lạnh, thân hình giống như là phóng tới Sở Hoàng Thái Tử lại bỗng nhiên xoay chuyển, như một viên đạn pháo vọt tới giữa không trung, hai đấm cùng vung lên, một quyền quấn quanh lực lượng màu vàng, một quyền lại quấn quanh sát khí màu đen. Hóa thành hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, đồng thời xông về phía đầu quỷ to lớn, giống như hai con cự mãng quấn lên đầu quỷ, sau đó lực lượng đan xen ầm ầm nổ tung. Hoa nha nha, tiểu tử thật giảo hoạt. Diêm La Vương giống to thống khổ, hắn không nghĩ tới một kích tỉ mỉ chuẩn bị của mình lại nằm trong dự liệu của Phương Hành. Lúc này không kịp trốn tránh, huyễn hóa ra đầu quỷ to lớn lại bị hai đạo lực lượng kia xoắn nát, chỉ có một đạo lưu quang trốn vào khói đen. Đối mặt với vô số cường giả ẩn trong bóng tối rình mò mà Phương Hành lại không hề sợ hãi, vẫn tàn nhẫn ra tay. Trong tiếng hét to quyền đánh Sở Hoàng, chân đạp Diêm Quỷ Vương, hung uy của thiếu niên hiển lộ không thể nghi ngờ. Phương Hành, ngày đó người khinh miệt ta, hôm nay sẽ tính toán cho rõ ràng. Một nữ nhân quát lên chói tai, khói đèn bên trái bị kình phong vô hình xé rách, lộ ra một nữ tử mặc váy tím, trong tay ôm cây đàn ngọc, đúng là Diệp Cô Âm, mặt mũi tràn đầy hận ý. Tay trái nàng ôm đàn ngọc, tay phải gảy đàn bong bong, tiếng đàn như là trường thương lợi kiếm, bao gồm cả hận ý của Diệp Cô Âm, giết thẳng về phía Phương Hành. Tú nữ nhân, thực sự là nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Thấy Diệp Cô Âm cũng tới để tham gia náo nhiệt, Phương Hành giống to, lấy ra độc cước đồng nhân sóc, quán chú linh lực nện vào Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm thúc giục tiếng đàn phóng ra thần lực, bị độc cước đồng nhân sóc chống đỡ, ở dưới lực lượng cường đại làm cho nó rạn nứt, lộ ra kinh hoàng cầm ở bên trong. Con dây đàn của kinh hoàng cầm bị lực lượng vô hình va chạm, lập tức tản mát ra âm thanh cổ quái khó nghe. Loại âm thanh này cực kỳ bén nhọn, vậy mà sộc thẳng vào linh hồn, để cho người ta khó hiểu, lại có cảm giác váng đầu hoa mắt, thần thức bất ổn. Thứ tốt. Phương Hành bất ngờ phát hiện kinh hoàng cầm lại có thể công kích thần thức người ta, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, đưa tay đoạt lấy kinh hoàng cầm, vung tay đấm loạn xạ, thanh âm ầm ĩ khó nghe chuyển ra. Sắc mặt của Diệp Cô Âm tái nhợt, ý nghĩ choáng váng, nỗ lực gảy đàn để chống cự lại. Nhưng đàn ngọc ở sau khi nàng bị mất đi kinh hoàng cầm, nó chỉ là kiện linh khí cực phẩm, không thể so được với kinh hoàng cầm. Cho dù nàng toàn lực thức lục thì tiếng đàn thủy chung cũng bị Phương Hành gảy loạn kinh hoàng cầm làm cho hỗn loạn, không thành làn điệu. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Cô Âm trực tiếp ném đàn ngọc đi mà đánh tới Phương Hành. Hỗn đàn, trả kinh hoàng cầm cho ta. Út. Phương Hành quát lạn, một quyền đập tới, lực lượng khổng lồ chung kích Diệp Cô Âm đứng không vững, cả người bay ngược ra phía sau. Giết Phương Hành, nhập kiếm trùng. Có âm thanh sắc nhọn vang lên, trong khói đen mờ mịt có bảy bóng đen đánh úp về phía Phong Hành. Ở trong tay họ đều cầm trường kiếm dài nhỏ như tơ bạc. Loại kiếm này giống kiếm mà không phải kiếm, giống tơ mà chẳng phải tơ. Bị bảy người liên hợp thi triển ra, hợp thành một tấm lưới khổng lồ giữa không trung, có thể rào sát hết thảy tồn tại. Không dám khinh thường, tay cầm kinh hoàng cầm đánh loạn về phía hư không. Kinh hoàng cầm giống như đại bổng, vừa vặn khắc chế pháp ký của Bắc Thần Sơn thất quái. Ở trong hư không quẫy loạn, bảy đạo kiếm ti đều quấn lên kinh hoàng cầm, cùng với dây đàn quấn chung một chỗ. Trừ khi là kiếm ti đứt rời hoặc dây đàn đứt rời ra, nếu không thì sẽ không cách nào tách ra được. Phương Hành cười ha hả, thi triển quái lực vung vẩy kinh hoàng cầm, lại dẫn động kiếm ti, vung cả Bắc Thần Sơn thất quái bay lên không trung. Xui xẻo nhất là Bắc Thần Sơn thất quái này và kiếm ti thần hồn tương liên với nhau, kiên quyết không chịu buông tay, chỉ có thể ở trên không trung oa oa kêu loạn. Tiểu ma đầu, sắp chết đến nơi mà vẫn còn ở đây quát tháo xong. Bỗng nhiên có tiếng quát to chuyển đến, bốn phương tám hướng đều có huyền pháp kinh người đánh về phía Phương Hành. Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Dương Quỷ Vương cùng với 4-5 tu sĩ không biết tên cùng nhau ra tay với Phương Hành. Bọn hắn quả thực là nhìn không được, bên mình nhiều người như vậy vây công tiểu ma đầu, lại bị hắn áp chế Sở Hoàng, đả thương Diêm Quỷ Vương, đánh bay Diệp Cô Âm, hí lộng Bắc Thần Sơn thất quái, quét ngang một mảnh. Nếu như truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Ở dưới loại ý nghĩ này thì các cao thủ rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, cùng nhau ra tay vây giết Phương Hành. Phương Hành thuận tay quăng Bắc Thần Sơn thất quái ra, ngăn cản huyền pháp chung quanh. Lập tức có hai quái bị huyền pháp oanh kích tới, bạo thành một đoàn huyết vụ. Ngũ quái còn lại run như cầy sấy, vội vàng cắt đứt liên hệ với kiếm ti. Vừa kêu thảm, danh tự của hai huynh đệ chết trận, vừa cùng nhau lôi kéo thối lui ra ngoài vòng chiến, căm thù đối phương đến tận xương tủy. Các ngươi đều là nhân vật thành danh, lại liên thủ chiến một mình ta, không thấy xấu hổ sao? Phương Hành cười ha hả, dưới chân xuất hiện Kim Vân. Kim Ô nâng hắn lên giữa không trung, đè trên đầu các tu sĩ. Cơ duyên trước mắt, còn nói gì là đơn đả độc đấu. Tiểu tử, ngươi chọc giận Hoàng Phủ ra, hôm nay có chấp cánh cũng khó thoát. Sở Hoàng Thái Tử hét lớn, quanh người kim hỏa lốm đốm, muốn vây khốn Phương Hành. Vây công Phương Hành thì áp lực hơn phần nửa là đến từ hắn. Trốn à? Ai nói là ta muốn trốn? Trong cơ thể Phương Hành có dược tính kim đan phát tán rất nhanh, trên làn da giống như giấy lên hỏa diễm màu đỏ. Đó là do dược tính thấm vào tơ máu và hình thành nên. Cảnh này khiến hắn trông càng dũng mãnh, giống như một con nộ long. Nhưng trong kịch chiến, đầu óc của hắn suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, biết rõ đã đến thời khắc mình phải đảo loạn phong vân. Cho các người một cơ hội thoát thân, có người nào muốn đi hay không? Phương Hành hét lớn, một chưởng bức lui Nam Cương Diêm Quỷ Vương, lại đá cho Sở Hoàng Thái Tử một cước. Sắp chết đến nơi mà ngươi còn dám láo tuét. Sở Hoàng Thái Tử hét lớn, vận chuyển quyền ấn, kinh phong như hồng đập về phía Phương Hành. Quả trứng hỗn đản màu vàng, ngươi đã mất đi cơ hội thoát thân cuối cùng. Hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Dưới cơn dược tính phát huy, con mắt của Phương Hành biến thành màu đỏ. Trong tiếng quát to, hắn rút cuộc thi triển ra đòn sát thủ của mình. Tay trái biến thành âm, tay phải hóa thành dương, kéo ra quỹ tích huyền ảo. Ở trên không trung huyễn hóa ra một âm dương đại ma bàn. Sau đó âm dương đại ma bàn chậm rãi chuyển động. Các tu sĩ chung quanh thi triển huyền pháp, vậy mà đều bị âm dương đại ma bàn hấp dẫn, biến thành lực lượng thuần túy. Sau đó nghịch loạn âm dương, thần quang quét qua khắp nơi, bao phủ cả hư không. Không tốt, tạm lui lại. Đám người Sở Hoàng Thái Tử vội vàng lui ra, không nguyện ý chọi cứng với thần thông của Phương Hành. Âm một tiếng, thần quang bao phủ, tất cả tu sĩ vây công Phương Hành đều bị thần quang ảnh hưởng. Ốc, Diêm Quỷ Vương phun máu, thân hình lảo đảo dần muốn gục xuống. Bành, ở trong Bắc Thần Sơn ngũ quái, lại có hai quái bị thần quang quét trúng, nổ thành một đoàn huyết vụ. Bá, ngay cả Sở Hoàng Thái Tử cũng bị thần quang quét trúng, ngọc bội treo bên hông vỡ vụn ra, sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình thoáng cái, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt quán tái nhợt, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo như băng. Có cái gì này? Tự nhiên có nhạc phát ra từ đấy này. Em chờ thôi tí. Điên mẹ rồi. Tiểu mà đầu, đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Một thức thần thông này quả thực là lợi hại. Chỉ tiếc là chúng ta nhiều cao thủ vây công ngươi như vậy. Ngươi phân tán lực lượng thần thông thì không cách nào giết sạch chúng ta, thì có tác dụng gì? Huống hồ thần thông này uy lực khủng bố, thì chắc hẳn linh lực tiêu hao cũng cực kỳ lợi hại. Cho dù ngươi có dùng bí dược thì có thể chống đỡ được bao lâu? Sở Hoàng Thái Tử lại xông lên đứng giữa hư không, thờ ơ nhìn Phương Hành. Ông sai, tiểu ma đầu. Cửu khúc bộ Lư Cửu đoạn nhân còn chưa có ra tay. Dù ngươi có ngăn được mấy người chúng ta thì có thể thế nào? Diêm Quỷ Vương cũng trở về. Cho dù bị thương rất nặng, hắn cũng không nguyện ý buông tha cơ hội lần này. Ở trong hàng thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu, người xếp trước năm, có một tù sĩ mặc áo tang đi tới vây quanh Phương Hành. Chỉ tiếc là người đã chọn sai đường, cuối cùng phải vẫn lạc. Thỉnh thoảng là có tu sĩ xuất hiện trong hư không, rậm rạp chằng chịt vây quanh Phương Hành. Vô luận nhìn như thế nào thì Phương Hành cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Âm dương đại ma bàn cũng không thể để hắn giết ra ngoài. Này, huynh đệ, lần này họa có phải hơi lớn hay không? Xem ra rất khó chạy. Ngay cả Kim Ô cũng nhịn không được mà cười khổ. Phương Hành lại cười ha ha. Ai nói là ta muốn trốn? Không phải ta còn có một đoàn sát thủ sao? Kim Ô khẽ giật mình. Chẳng lẽ là lá cờ kia? Chỉ sợ lá cờ này cũng không thể xoay trời chuyển đất. Phương Hành liếc mắt nói. Lão Kim, ngươi và ta trà trộn lâu như vậy rồi còn không có phát hiện sao? Kim Ô ngơ ngác, phát hiện cái gì? Phương Hành liền cười hăng hắc, ta dựa vào cái đầu để kiếm cơm. Sau khi nói xong, Phương Hành bỗng nhiên hét lớn, lão tà, phóng thích toàn bộ huyết tế để cho đám tử tôn này biết sự lợi hại của vạn linh kỳ. Nhớ kỹ, phàm là người ra tay với ta thì một kẻ cũng không buông tha. Sau khi nói xong thì ầm một tiếng kình phong rung động, kiếm vũ màu vàng xuất hiện đầy hư không, phóng thẳng về phía đám người Sở Hoàng Thái Tử, đồng thời hét lớn. Lôi Cửu, tên nô tài như ngươi mà cũng dám dương oai trước mặt ta sao? Hoàng phủ gia đã dám đắc tội với ta, thì ta trước làm thịt ngươi để tế cờ, lại đánh vào kiếm chủng, đoạt tất cả kiếm thai. Oanh một tiếng, trong tiếng hét vang, hắn xông về phía đám người, tái chiến với đám người Sở Hoàng Thái Tử, hùng uy vô tận. Mà âm thanh quán thì xuyên thấu khói đen, sóng âm cuồn cuộn truyền bá khắp nơi. Tất cả mọi người đều nghe được tiếng hô hoán của hắn. Chém giết Lôi Cửu để tế cờ, sau đó đánh vào kiếm chủng để đoạt lấy kiếm thai. Ở thời khắc này, con mắt của Thanh Y Tiểu Phỉ bỗng nhiên sáng ngời, đã minh bạch dụng ý của Phương Hành. Mà Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh cải trang ẩn giấu trong đám tu sĩ, con mắt cũng tỏa sáng nhìn lên phía bầu trời. Trong các tu sĩ càng có vô số người nội tâm vốn là không phục, lúc này không khỏi giật mình, càng có một ít người trực tiếp lấy luôn ra pháp khí để dịch dung che đi khuôn mặt. Không tốt, nhanh giết chết nghịch tặc này. Lôi Cửu vốn là đứng cách Phương Hành khá xa, thở ơ lạnh nhạt. Hắn chỉ nhìn Phương Hành mà không có ý định trực tiếp giao thủ. Theo hắn thì những người muốn đạt được cơ hội tiến vào kiếm chủng đủ để thay mình bắt tiểu tử kia. Hắn chỉ cần chờ người nào đó giao cái đầu của tiểu tử kia cho mình, sau đó mình sẽ đại biểu cho Hoàng Phủ Đạo Tử phân phát thủ dụ, cho phép người kia tiến vào ngoại vi kiếm chủng là được. Nhưng đến lúc này hắn đột nhiên ý thức được một sự tình cực kỳ kinh khủng, cho nên không dám lưu thủ nữa. Lôi Cửu oanh ra một quyền, điện quang màu xanh ra trời bao phủ cả không gian. Lôi Cửu, ngươi còn chưa chịu chết sao? Lúc này Phương Hành lại cười dài. Ánh mắt của các tu sĩ đều bị che giấu, không nhìn ra tình huống chiến đấu trong khói đen, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Trong khói đen ác đấu không thể nghi ngờ là vô cùng kịch liệt, theo mây đen cuồn cuộn là có thể nhìn ra. Hơn nữa Phương Hành còn cười lớn tiếng như vậy, lực lượng cường đại như vậy, nhất thời cho người ta một loại ảo giác là hắn đã hoàn toàn áp chế Lôi Cửu và muốn chém giết đối phương. Nhất là lúc trước hắn và Lôi Cửu động thủ thì hắn đã chiếm thượng phong, càng để cho người ta dễ dàng liên tưởng một màn này. Mà Phương Hành liên tiếp mắng chửi, Lôi Cửu thì lại lặng yên không lên tiếng, cũng đã chứng minh suy đoán của các tu sĩ. Lúc này đám người Sở Hoàng phản ứng nhanh một chút đã đoán được dụng ý của Phương Hành, trong nội tâm cũng hoảng hốt. Phương Hành, người sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bọn hắn muốn dùng tiếng hét lớn này để thay đổi ấn tượng của các tu sĩ, nhưng tất cả bị bao phủ trong mây đen. Bất ngờ phát hiện âm thanh của mình không thể truyền ra ngoài. Đại bằng Tà Vương điều khiển vạn linh kỳ tuy không đủ đánh chết bọn chúng, nhưng phong tỏa âm thanh thì dư xài. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tiến lên vây công Phương Hành, muốn đánh chết Phương Hành trước. Nhưng đáng hận nhất chính là lúc này vạn linh kỳ đã thôi phát toàn bộ uy lực cuốn lấy bọn chúng. Yêu linh ở trong vạn linh kỳ dùng 5 con ly long để cầm đầu, vốn đã có sức chiến đấu cường đại. Chỉ cần đầy đủ huyết khí, bọn chúng có thể phát ra lực lượng giết chết cả trúc cơ hậu kỳ. Đương nhiên, lực lượng huyết khí chảo chống bọn nó phát ra uy lực cường đại như vậy thì cũng không dễ dàng tích lũy. Lúc này chính là một cơ hội, mây đen bao phủ gần 100 tên trúc cơ, đều là những tế phẩm đã dâng lên tận miệng. Vạn linh kỳ vốn là lá cờ của chiến tranh, thông qua chiến tranh hấp thu huyết tế, lại mượn nhờ huyết tế để phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Lúc này thôi phát toàn bộ uy lực, dù là cao thủ như bọn hắn cũng khó có thể thoát khỏi đám yêu linh dây dưa. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi bao phủ của vạn linh kỳ, máu tươi cuồn cuộn giống như tù là địa ngục vậy. Hôm nay ta kéo cờ muốn làm thổ phỉ, đánh vào kiếm chủng, cướp sạch kiếm thai, có người nào dám theo hay không? Thời điểm mà các tu sĩ tâm tư còn đang suy nghĩ miên man, Phương Hành lại hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi. Các tu sĩ nghe vậy đều biểu lộ cực kỳ quái dị. Không ít tu sĩ xuất thân phàm tục, thậm chí pha trộn trong giới lục lâm, tự nhiên biết rõ ý tứ kéo cờ để là cái gì. Người làm đạo phỉ thời điểm phát hiện ra sinh ý lớn nhưng bản thân lại không có lực lượng để húp hết thì sẽ kéo cờ để hiệu triệu lục lâm thảo khấu. Mọi người cùng nhau ăn, sau đó mỗi người chia tay đi một ngả. Nhưng cái này là cách làm của người trong lục lâm thảo khấu, ở trong giới tu hành còn chưa từng nghe nói qua có người kéo cờ như vậy. Giết Phương Hành thì chỉ có một đạo thủ dụ thôi, mấy trăm tu sĩ thì làm sao mà chia. Không bằng dựa thế cướp sạch kiếm chủng đi. Bỗng nhiên có người hét lớn, đột ngột lao lên từ mặt đất sông vào mây đen. Người này mang khăn che mặt màu trắng, cưỡi thiên mã, đạp không bay lên trời, tay cầm trường thương, uy thế vô song. Nhìn bộ dáng thì hắn hẳn là Hàn gia tử trong Tây Mạc Tứ Kiệt, chỉ là không biết vì cái gì phải nói nhiều như vậy. Giết Lôi Cửu mà tế cờ, tấn công vào kiếm chủng, chia chác kiếm thai. Trong các tu sĩ lại có người cao giọng hét lớn rồi xông lên chiến trường trong hư không. Trên thân người này bao bọc bằng tờ lụa cực kỳ chặt chẽ, không nhìn ra diện mạo, nhưng biến tóc chìa thẳng lên trời rất dễ làm người ta chú ý. Người không biết thì tự nhiên không đoán ra thân phận của hắn, nhưng người nhận thức hắn thì vừa nhìn là hiểu, đây chính là thái tử của quỷ quốc đã xuất thủ. Vèo một tiếng vọt vào mây đen, quỷ khí biến ảo, công kích ác liệt. Phảng phất như là một cái dây dẫn nổ, lại có ba bóng người phóng lên trời giết vào mây đen. Những người này đều không ngoại lệ, cải trang cắt anh mạch, không nhìn ra tướng mạo vốn có. Đúng vậy, cờ duyên ngay trước mắt, mỗi người đều có phần, dựa vào cái chó gì mà Hoàng Phủ gia độc bá, công vào kiếm chủng, chia chắc kiếm thai. Trong lúc nhất thời, âm thanh phản kháng nổi lên cả bốn phía, và càng ngày càng có nhiều tu sĩ che mặt vọt vào mây đen. Người hơi thông minh một chút đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội rất khó kiếm nha. Khó mà có được người có hùng uy vô hạn có thể áp chế được đội ngũ cấp dưới của Hoàng Phủ gia. Khó có được người to gan lớn mật tuyên chiến với Hoàng Phủ gia, muốn đánh cướp kiếm chủng, cướp sạch kiếm thai. Khó có người sáng tạo ra được chiến trường như vậy, che đậy ánh mắt thì mình xuất thủ cũng không ai nhìn thấy. Càng khó có được là kiếm chủng vô cùng quý hiếm kia, rốt cuộc mở rộng đại môn để cho mình có cơ hội vào lấy kiếm thai. Kỳ thực cách làm của Phương Hành rất là đơn giản, đó là hắn cho mọi người một cơ hội có thể đạt được kiếm thai. Quy thế của Hoàng Phủ Gia tự nhiên không cần phải hoài nghi. Từ sau khi Trục Yêu Chi Chiến đã xác lập địa vị siêu nhiên độc nhất vô nhị của mình ở Nam Chiêm Bộ Châu, ngay cả Bát Bộ Yêu Chúng cũng tương đương với một thế lực của Nam Chiêm Bộ Châu, càng không cần phải nói Hoàng Phủ Thế Gia được xưng là ẩn hoàng. Cũng chính bởi vì như vậy, một trong mấy cơ duyên lớn nhất của huyền vực là kiếm chủng. Bọn hắn nói phong, liền phong lại. Bọn hắn phái người đến đóng trú ở đó, các tu sĩ liền không dám lại gần. Vốn là cơ duyên mà mỗi người đều có cơ hội để thu hoạch, nhưng hôm nay lại cần phải có thủ dụ của Hoàng Phủ Đạo Tử mới có thể lấy được. Chuyện này tự nhiên là cực kỳ bất công, nhưng lại không người nào dám nói một chữ không. So sánh với việc phản kháng thì bọn hắn lựa chọn bắt giữ Phương Hành, sau đó tìm Hoàng Phủ ra để đổi lấy thủ dụ. Nhưng nếu nói là trong nội tâm quy phục, vậy thì chưa chắc. Người tu hành thì trong nội tâm hoặc ít hoặc nhiều đều phải có một phần ngạo khí. Mà người tiến vào trong huyền vực thì đều có thiên tư bất phàm, cho nên ngạo khí lại càng rõ ràng. Gan lớn hơn một chút, giống như Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh hay là Tây Mạc Hàn Gia Tử, Tam Yêu Bắc Thần Sơn, họ dám âm thầm liên minh, mưu đồ xâm nhập vào kiếm chủng, chém giết để đoạt lấy một phần cơ duyên vốn thuộc về mình. Mà gan nhỏ thì sẽ âm thầm tìm cơ hội. Đương nhiên, dù gan lớn như đám người Lệ Anh thì trước cũng phải mưu đồ, tìm người chịu tiếng xấu thay để tránh cho người ta điều tra đến trên đầu mình. Vì vậy hắn mới nghĩ tới Phương Hành. Có tiểu ma đầu dám diệt sát bốn lộ sứ giả của Hoàng Phủ Gia kia thì không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao người này to gan lớn mật, nếu như nói hắn xông vào kiếm chủng cướp sạch kiếm thai, người khác sẽ tin. Sau khi cùng đám người Lệ Anh kết minh, Phương Hành liền phát hiện ra điểm này. Sau đó hắn ở thời gian phối hợp cho những tu sĩ khác một cơ hội. Ta đến chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cái nồi này ta đã chủ động gánh rồi, thậm chí nói ta còn trực tiếp lộ ra cờ hiệu muốn khai chiến với Hoàng Phủ Gia. Ai muốn đục nước béo cỏ thì cứ tới. Kiếm thai là của ngươi, lừa giận của Hoàng Phủ Gia ta tới gánh. Dù sao thời điểm Hoàng Phủ Gia hạ xuống hịch lệnh, mình và Hoàng Phủ Gia cũng đã không chết không ngừng rồi. Hoàng Phủ Gia còn cho rằng mình chọn được một người thích hợp để khai đao, biểu thị uy nghiêm của Hoàng Phủ Gia. Lại không nghĩ rằng bọn hắn lại lựa chọn một đối tượng khó chơi nhất trong huyền vực. Đây là một tiểu hỗn đản mà trong mắt căn bản không sợ bố con thằng nào. Lôi Cửu ở đây, ai dám theo tiểu ma đầu này làm loạn thì quyết trảm không tha. Mà lúc này trong mây đen, sắc mặt Lôi Cửu đại biến, quát lên chó tai. Hắn đã ý thức được mưu kế của Phương Hành. Càng đáng sợ là hắn phát hiện Phương Hành đã làm được, càng ngày có càng nhiều người vọt vào mây đen. Lại không phải là đến tương trợ mình bắt giết Phương Hành, mà là dùng các loại phương pháp ăn mặc cải trang, ánh mắt lập lòe nhìn mình. Bộ dáng kia rõ ràng không có hảo ý. Trong cơn giận dữ, hắn chỉ có thể phẫn nộ hét lớn để chấn nhiếp các tu sĩ. Chảm chảm cái con mẹ ngươi, hôm nay ta trước tảm tên nô cả ngươi. Không đợi Lôi Cửu nói xong, Phương Hành đã kéo theo 5 con ly long vọt tới, thi triển âm dương đại ma bản nghiền ép Lôi Cửu. Sau khi nốc kim đan, trong cơ thể hắn như có một ngọn núi lửa vậy, không ngừng phun ra dược lực kinh người. Lúc này hắn quả thực là chiến không biết mệt, đánh không chết, giết càng hung, giống như một vị ma thần tiến vào tu la chiến trường vậy. Hắn cũng biết là loại phương pháp này kỳ thật là không thể làm. Sau này tất là sẽ có một đoạn thời gian ngắn tinh lực khô kiệt, khí lực hao tổn. Chỉ có biết điều là bây giờ cứ đánh cái đã. Còn tác dụng phụ gì đó, ai mà có thể nghĩ được nhiều như vậy chứ? Đáng giận, Lôi Cửu đối mặt với thần thông của Phương Hành lại không dám đón đỡ. Trong tiếng giận dữ, hắn thành phải tạm lắng phong mang. Người ở chung quanh không có hảo ý càng ngày càng nhiều. Lúc này, hắn không dám buông tay cùng Phương Hành đánh cược. Hắn đã phát hiện Phương Hành thật quá hung hăng, thần thông kia càng không phải chuyện đùa. Nếu hắn đón đỡ, dù có tiếp được cũng sẽ trọng thương, chỉ e là cục diện lưỡng bại câu thương và không thể khống chế được cục diện nữa. Lại không biết rằng những người mà hắn kiêng kỵ trong nội tâm cũng đang âm thầm chửi mẹ. Không phải có tiểu hỗn nạn này nói là sắp làm thịt Lôi Cửu rồi sao? Vì sao hắn vẫn còn sống nguyên lành, thoạt nhìn thì một chút thương tổn cũng không có? Tiểu ma đầu, người kích động các tu sĩ tạo phản, tội không thể tha, nhất định phải tiêu diệt thần hồn, vĩnh viễn chấn áp ở Hắc Thủy Hồ. Lôi Cửu giận dữ hét lớn, thân thể vội vàng thối lui, muốn tránh thần thông của Phương Hành, sau đó quay lại chém giết. Hắn đã phát hiện lúc này xu thế tạo phản đã hiện lên. Biện pháp giải quyết duy nhất là phải chém giết tiểu ma đầu để chấn nhiếp quần tu. Hưu. Nhưng đúng lúc này ở sau lưng Lôi Cửu có một thiên ma lao qua, thân thương run lên quấn quanh thanh khí khủng bố đâm thẳng vào lưng hắn, sát khí ngập trời, cơ hồ là muốn một kích đoạt mạng. Hàn Gia Tử bất ngờ ra tay tập kích Lôi Cửu. Hàn anh, ngươi cho rằng che mặt thì ta không nhận ra ngươi sao? Lôi Cửu hét to đột nhiên xoay người vung lên hai đấm, đón đỡ trường thương của Hàn Gia Tử. Oanh một tiếng, hai tay hắn và trường thương của Hàn Gia Tử va chạm, đánh tan thân khí ở trên thân thương, nhưng trước ngực cũng bị thương đâm ra một lỗ máu, máu tươi tung tóe rơi vãi giữa hư không. Cùng lúc đó thì Phương Hành đã thôi động Âm Dương Đại Ma Bản đánh tới. Lôi Cửu gầm lên, xoay tay đánh về phía Âm Dương Đại Ma Bản, ở trên quyền đầu quấn quanh điện quang khủng bố như thần binh vậy. Soạt. Âm Dương Đại Ma Bản và nắm đấm của Lôi Cửu va chạm, lôi quang tản ra, vậy mà chống đỡ được Âm Dương Đại Ma Bản trong chốc lát. Nhưng sau đó Phương Hành thôi động Âm Dương Đại Ma Bản, nắm đấm của Lôi Cửu kể cả cánh tay cũng bị xoắn vào, huyết nhục tứ tung, máu văng tung tóe. Chỉ là mượn một quyền này ngăn cản, Lôi Cửu hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành tử lôi bỏ chạy. Ở dưới, Tiểu Mã Đầu Phương Hành và Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Anh liên thủ giáp công, mặc dù hắn là đệ nhất cao thủ dưới trướng Hoàng Phủ Đạo Tử thì cũng không dám ham chiến, xoay người đào tẩu. Cả người giống như một đạo lôi quang, nháy mắt đã vượt qua trăm trượng, lấp lóe vài cái, muốn trốn ra khỏi phạm vi bao phủ của khói đen. Chỉ tiếc là trong hư không đã sớm có người chờ hắn. Hắc hắc, bản tọa một mực chưa từng ra tay, chính là để chờ ngươi. Ở trong khói đen, một kim sĩ đại bằng điểu được hiển hóa ra, mang theo hùng uy vô địch, hai cánh chụp về phía lôi quang. Đại bằng tà vương ra tay, ở dưới khói đen bao phủ càng có uy lực kinh người, giống như núi cao vọt tới nhất thời bao bọc Lôi Cửu lại. Lôi Cửu hét to hiển lộ thân hình, nhìn hăm hăm vào đại bằng tà vương. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Đại bằng tà vương, người cái súc sinh này, năm đó lão tổ của Cửu Khúc Bộ ta, vậy mà không có giết chết ngươi sao? Hắc hắc, khi mà bản tọa Đông Sơn tái khởi thì chính là thời điểm bát bộ các người diệt tộc. Đại bằng tà vương cười lạnh, cánh vung lên quét Lôi Cửu bay ngược trở về. Các người thực muốn tạo phản sau, không sợ bị chu diệt cửu tộc sau? Trong lòng Lôi Cửu lúc này biết khó là chạy thoát, y nỗ lực đứng thẳng người lên, chân thân hiển hóa lôi quang, thi triển bí pháp để chữa trị thương thế. Diệt, diệt cái con mẹ ngươi. Phượng Hành không cho Lôi Cửu thời gian thở dốc, y hét lớn một tiếng mà xông tới, vung vẩy kinh hoàng cầm mà đập xuống. Thế nhưng ở bên cạnh lại vèo một tiếng. Một người trầm tĩnh không nói nhưng lại đoạt trước hắn để ra tay, bất ngờ chính là Hàn Anh. Chân thân thương thanh khí quẩn quanh, trường thương giống như một đầu độc long vắt ngang qua hư không, vô cùng đập ác đâm thẳng vào ngực Lôi Cửu. Thường thường chó cắn người thì nó không sủa, Phương Hành thầm nói. Hắn cảm thấy tuy Hàn Anh cũng là một trong Tây Mạc Tứ Kiệt, nhưng lại mạnh hơn Nguyên Sinh Liên và Hàn Long Tử nhiều. Lôi Cửu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngày đó ngươi trước mặt toàn tộc của chúng ta mà giết tứ bá của ta, chỉ vì hắn đã từng rượu say, nói một câu bất kính với Hoàng Phủ gia. Khi đó người uy phong như thế nào? Hôm nay, ta muốn đâm người thành thịt vụn. Một tu sĩ trẻ cắn răng gào thét xông về phía Lôi Cửu, hận ý ngập trời. Phương Hành rất tự giác nhường cho hắn một con đường. Đối phương còn nhìn hắn mà nói một tiếng cảm ơn. Không hề nghi ngờ, thân là tay sai của Hoàng Phủ gia, Lôi Cửu nhất định đã làm ra không ít sự tình mà Hoàng Phủ gia không tiện ra tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.